Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thứ 107 chương mẹ và con gái quen biết nhau. Băng trong phòng, Đoan Mộc Vân quần áo tự báo đứng ở bị nhốt ở xe trượt tuyết trên Sở Ly Ca. Bỡn cợt phượng con ngươi mang theo hàn ý thật sâu nhìn kỹ suy yếu Sở Ly Ca. Đưa mắt nhìn đã lâu, nói cho ta biết. Bây giờ thế nào có thể loại trừ Yên Nhi trên người Lục Căn Ngân Chamani, thanh âm trầm thấp. Mang theo một tia nguy hiểm khí tức Sở Ly Ca nghe nói. Chậm rãi mở mắt, bị nhốt ở xe trượt tuyết thượng hắn. Bây giờ thật là không nhúc nhích nằm ở nãi. Lông mi ngưng kết thành xương. Nhẹ nhàng run rẩy động một cái. Mở hai mắt ra nhìn Đoan Mộc Vân Sở Ly Ca cười lạnh một tiếng nhìn Đoan Mộc Vân. Sớm ngày kiếp này. Hà tất lúc trước đâu? Nhàn nhạt thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo, Sở Ly Ca. Ta muốn ngươi nói cho ta biết, còn có biện pháp nào có thể cứu Yên Nhi, Đoan Mộc Vân ngữ khí càng thêm băng lãnh nói. Mâu quang càng thêm nguy hiểm nhìn thoi thóp một hơi ngạch Sở Ly Ca, không ngờ ngươi Đoan Mộc Vân. Cũng có hối hận thời gian sao? Lúc trước kia Lục Căn Ngân Châm là ngươi tự mình đưa vào Yên Nhi trong cơ thể. Lúc trước ngươi không biết làm như vậy, Yên Nhi hội toi mạng sao? Hoặc là nói lúc trước ngươi ti không thèm quan tâm, thế nhưng bây giờ, ngươi hối hận, Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân nói, Yên Nhi trong cơ thể Lục Căn Ngân Châm đích xác uy hiếp Yên Nhi sinh mệnh. Những năm gần đây, hắn không ngừng vì Yên Nhi trị liệu, rốt cuộc có thể khống chế được Ngân Châm ở Yên Nhi trong cơ thể hành tẩu. Nhưng là lại vẫn như cũ không lấy ra ngân châm, nếu như ngân châm áp chế không được, như vậy Yên Nhi tính mạng kham yêu, này không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, thế nào đi làm, Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp dường như so với này băng thất càng thêm hàn khí tập nhân, và hai người chúng ta. Lực, có lẽ có thể bước ra ngân châm đi, Sở Ly Ca nhìn Đoan Mộc Vân. Nhàn nhạt ngữ khi nói, thế nhưng cặp kia ôn nhuận mâu quang nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vân nhất cử nhất động Đoan Mộc Vân. Nghe nói, mâu quang nhẹ thiểm, thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó, suy nghĩ sâu xa một hồi, xoay người ly khai băng thất trong vòng, cặp kia ôn nhuận con ngươi nhìn nơi nào đây bóng lưng. Thoáng qua một mặt tinh quang, Yên Nhi, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, còn có một huyết của ta. Đoan Mộc Vân đi ra băng thất, đứng ở bên ngoài, thế nhưng thân thể lại càng thêm lạnh lẽo. Sở Ly Ca lời, hắn thâm tín không ngớt, chỉ có hợp hai người bọn họ lực, có lẽ có thể bức ra Yên Nhi trong cơ thể ngân châm. Thế nhưng 8 tháng 15 sắp tới, nếu như lúc này đem Sở Ly Ca thả ra nói, kia sẽ là nhiều nguy hiểm mà ni hắn đã trải qua nhiều năm như vậy. Đã không có thời gian có thể đi làm lỡ. Thế nhưng nếu như lúc này không đi bức ra Yên Nhi trong cơ thể ngân châm, như vậy chờ đợi ngân châm triệt để dung nhập Yên Nhi máu trong. Như vậy chậm hội hồi thiên thiếu phương pháp, không ngờ lúc trước hắn thi châm cấp Yên Nhi trong cơ thể này mấy cây ngân châm. Lại là của Yên Nhi đoạt mệnh thật, bây giờ lại đem hắn cũng quyển đi vào, không biết thế nào đi làm, bây giờ muốn thả Sở Ly Ca ra. Nhất định phải giải trừ Sở Ly Ca trên người tất cả kiềm chế. Nhượng Sở Ly Ca khôi phục nội lực, mới có thể hợp hai người lực, vì Yên Nhi giải độc, nhưng là của Sở Ly Ca năng lực. Hắn quá rõ ràng, nếu như lần này nhượng Sở Ly Ca chạy, đang suy nghĩ chảo Sở Ly Ca, chính là khó như lên trời. Trong đầu vang lên Yên Nhi chất vấn, Yên Nhi hận ý. Cơ hồ như sóng lớn bình thường đánh thẳng vào đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong. Bây giờ muốn thế nào đi làm? Hắn không muốn mất đi Yên Nhi. Thế nhưng bây giờ phóng Sở Ly Ca ra. Ý vị như thế nào hắn cũng không phải không biết. Đã từng lấy vì chỉ cần hắn giải trừ kịch độc. Sau đó khôi phục nội lực. Có thể một thân một mình đem Yên Nhi trong cơ thể ngân châm bước ra đến. Thế nhưng bây giờ... Yên Nhi trong cơ thể ngân châm tựa hồ càng lúc càng không ổn định. Đoan Mộc Vân đứng một lúc lâu, một người về tới trong phòng, đủ tự giam mình ở bên trong gian phòng 3 ngày. Như vậy khó lựa chọn đề, hắn phải như thế nào tuyển chọn? thế nào đi làm, Tử Yên ngồi một mình ở trong phòng. Liên tiếp 3 ngày, Đoan Mộc Vân cũng không có xuất hiện, mà Tử Yên cả ngày yên tĩnh ngồi ở bên trong phòng. Bây giờ nàng đi không ra này sân, nội tâm lại lo lắng vạn phần. 8 tháng 15 sắp tới, nàng nên như thế nào đi làm, thế nào đi cứu Sở Ly Ca. Vừa nghĩ tới Sở Ly Ca kết quả, lòng của nàng là được đau đau quá. Thế nhưng bây giờ nàng muốn làm như thế nào? Nguyên lai mấy năm nay, nàng vậy mà cái gì cũng sẽ không làm, cái gì cũng làm không được, ngay cả phòng này, nàng cũng đi không ra đi. Tiểu thư, môn chủ nói không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được cân, ngoài cửa nha hoàn thanh âm vang lên. Làm càn, ta sẽ phải tiến vào thấy di nương không được sao? Tránh ra, ngoài cửa nhớ tới một tuyết không vui thanh âm ni Tử Yên nghe nói. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt lượng sắc, vội vàng đứng dậy, đi mở cửa phòng, Tuyết Nhi Tử Yên thanh âm êm ái mang theo một mặt khó có thể che giấu vui sướng kêu. Các ngươi đi xuống, Đoan Mộc Vân thanh thúy thanh âm mang theo một mặt lạnh ý. Hoàn toàn không có trước đây sán lạn mâu quang, ấm áp quang mang, hình như là một người khác bình thường. Lạc ngoài cửa nha hoàn, thấp giọng lui xuống, Đoan Mộc Tuyết nói xong, liền thẳng đi vào Tử Yên gian phòng. Tuyết Nhi Tử Yên giờ khắc này có chút khống chế không được tâm tình của mình. Đen nhánh con ngươi uân cùng sương mù, ngồi xổm xuống, ôm thật chặt Đoan Mộc Tuyết, kể từ khi biết Tuyết Nhi liền là một tuyết của nàng. Nàng có bao nhiêu nghĩ một tuyết của nàng, thế nhưng không thấy được, tưởng niệm tâm ngày càng tăng trưởng. Tuyết Nhi, nương, Tử Yên có chút khống chế không được nghẹn ngào khởi đến. Đây là nàng tìm tròn 5 năm đứa nhỏ, là một tuyết của nàng, hài tử của nàng, kích động trong lòng vô pháp nói ra. Nước mắt chậm rãi xẹt qua hai má, ngực thẳng thắn nhảy, đây là một tuyết của nàng. Tuyết Nhi, nương, Tử Yên thanh âm nghẹn ngào nói ra của nàng kích động tình. Di nương, ngươi làm sao vậy? Đoan Mộc Tuyết có chút không hiểu nhìn kích động một hồi Tử Yên. Một câu di nương, nhượng Tử Yên tâm càng thêm đau đớn không chịu nổi. Một tuyết còn là không biết này tất cả. Có lẽ tựa như Đoan Mộc Vân nói, không cho Tuyết Nhi biết này tất cả. Có lẽ Tuyết Nhi cả đời đô hội hạnh phúc. Thế nhưng đáy lòng kia phân đau, vô pháp nói ra, dường như lại một cây cương châm bình thường. Một chút chút chát lòng của nàng, làm đau. Di nương, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm lại lần nữa đổi hồi Tử Yên mạch suy nghĩ. Nhìn Đoan Mộc Tuyết mờ mịt bộ dáng, Tử Yên tâm hảo đau đau quá, vội vàng xoa một chút trên gương mặt nước mắt, thanh âm êm ái nói. Tuyết Nhi tìm Di nương có việc, không biết lúc này Di nương hai chữ hình như một phen lưỡi dao. Sắc bén bình thường hung hăng chát Tử Yên tâm, máu tươi chảy ròng ròng. Nhìn Đoan Mộc Tuyết kia một đôi mắt to đen nhánh tò mò nhìn chính mình. Tử Yên có chút vô thố khởi đến, nhìn trên bàn dưa và trái cây. Yên Nhi, ăn nha, này táo hảo, Tử Yên nói. Liền lấy khởi táo, cầm lấy hoa quả đao, vì Đoan Mộc Tuyết gọt táo, mà nho nhỏ Đoan Mộc Tuyết tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nhìn Tử Yên thu xếp bộ dáng, nụ cười ôn nhu, ở nàng sinh bệnh quãng thời gian đó chiếu cố, kỳ thực nàng đáy lòng đều biết, theo bắt đầu mâu thuẫn, đến chậm rãi tiếp thu. Thế nhưng, Đoan Mộc Tuyết ngồi ở chỗ kia, không nói một lời nhìn Tử Yên, mắt to đen nhánh lóe ra phức tạp quang mang. Tử Yên phát hiện Đoan Mộc Tuyết khác thường, ngước mắt nhìn, ngồi ở Đoan Mộc Tuyết trước mặt, Tuyết Nhi làm sao vậy? Đoan Mộc Tuyết cặp kia đen nhánh con ngươi thì gần nhìn chằm chằm Tử Yên, như cũ không nói một lời, tựa hồ lại cái gì nan ngôn chi ẩn bình thường. Tuyết Nhi, Tử Yên lúc này đối mặt Đoan Mộc Tuyết, dị thương khẩn trương, Tuyết Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ là biết tất cả? Không có khả năng, thế nhưng lúc này Tuyết Nhi lại là như vậy kỳ quái. Di nương, Tuyết Nhi muốn cầu một năm một việc, còn nhỏ tuổi Đoan Mộc Tuyết thần sắc chính thức nhìn Tử Yên nói. Tuyết Nhi ngươi nói, di nương nhất định làm được. Tử Yên một câu di nương hạ xuống, lòng của nàng đang rỉ máu. Nàng là Tuyết Nhi mẫu thân, mà không phải di nương. Thế nhưng bây giờ, đau lòng vô pháp hô hấp, Di nương, Tuyết Nhi cầu ngươi, ly khai phụ thân, vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đoan Mộc Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, quỳ gối Tử Yên trước mặt. Tử Yên có một khắc cương ở nơi nào, không thể nhúc nhích, tựa hồ không rõ Đoan Mộc Tuyết nói là có ý gì. Tuyết Nhi, Tử Yên sai biệt ngữ khi nói, gần đây phụ thân luôn luôn không vui. Tuyết Nhi nghe những thứ ấy nha hoàn nói, phụ thân là vì di nương mới hội tự giam mình ở trong phòng. 3 ngày 3 đêm không được, Tuyết Nhi chỉ nghĩ phụ thân hài lòng. Mặc dù từng Tuyết Nhi chỉ nghĩ vào phụ thân cùng nhau cuộc sống, thế nhưng Tuyết Nhi càng hy vọng phụ thân hài lòng, cho nên di nương, gả cho phụ thân. Tuyết Nhi biết đây là phụ thân tâm nguyện. Đoan Mộc Tuyết từng câu từng chữ, thần tình cực kỳ nghiêm túc nói, Tuyết Nhi, lúc này Tử Yên lòng đang khấp huyết, Tuyết Nhi đang nói cái gì nói. Kỳ thực Tuyết Nhi đối với di nương tịnh không ghét, thế nhưng di nương nhượng phụ thân không vui, cho nên Tuyết Nhi hy vọng di nương vĩnh viễn ly khai Tuyết Nhi và phụ thân tầm mắt, nhượng Tuyết Nhi và phụ thân khôi phục lại từng trong cuộc sống. Đoan Mộc Tuyết ngước mắt, đen nhánh con ngươi mang theo cùng nhau áy náy nhìn Tử Yên, di nương xin lỗi. Thế nhưng Tuyết Nhi chỉ nghĩ muốn phụ thân, cho nên thỉnh di nương ly khai ở đây, nhượng Tuyết Nhi và phụ thân cuộc sống yên bình. Đoan Mộc Vân thanh thúy thanh âm mang theo nhẹ nhận định nói, nàng chỉ cần bọn họ cha và con gái có thể vui vẻ cuộc sống mà thôi. Cho nên Tuyết Nhi thỉnh cầu di nương ở chúng ta cha và con gái trước mặt biến mất. Tuyết Nhi chỉ nghĩ vào phụ thân cuộc sống. Đoan Mộc Vân cố lấy dũng khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, người có biết. Đoan Mộc Tuyết lời hình như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường, một chút chút quấy Tử Yên tâm, máu phẳng phất đông lại ở nơi đó, đau lòng phát cuồng, di nương xin lỗi, thế nhưng Tuyết Nhi không muốn làm cho phụ thân khổ sở. Đoan Mộc Vân đen nhánh con ngươi có chút áy náy nhìn Tử Yên nói, Tuyết Nhi. Tử Yên thanh âm nghẹn ngào kêu, nước mắt rơi như mưa, tâm thật được đau quá đau quá. Tuyết Nhi vậy mà không muốn nhìn thấy nàng sao? Di nương xin lỗi, Tuyết Nhi chỉ nghĩ ngươi không muốn xuất hiện ở ta và phụ thân trước mặt. Như vậy phụ thân liền sẽ cùng Tuyết Nhi giống như trước như vậy hài lòng sinh sống. Đoan Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất nói, Tử Yên tâm phẳng phất phá một cái động lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, băng lãnh đông lại thành nhũ băng bình thường, điên cuồng trong cơ thể loạn xuyến, tạc ngực huyết nhục mơ hồ. Tuyết Nhi, Tử Yên thân thể chật vật té trên mặt đất, nhìn Đoan Mộc Tuyết nói, trong lòng đau dị thường điên cuồng, nàng mới là Tuyết Nhi mẫu thân, nàng bất phải ly khai Tuyết Nhi mới là hài tử của nàng nha. Di nương xin lỗi, Tuyết Nhi van ngươi, từ nhỏ Tuyết Nhi liền và phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Tuyết Nhi không hy vọng phụ thân khổ sở. Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm nói, Tuyết Nhi, ta Tử Yên đau triệt nội tâm, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đau. Tuyết Nhi là hài tử của nàng, là hài tử của nàng, nàng rốt cuộc tìm được chính mình. Tuyết Nhi, sao có thể cứu như vậy rời đi đâu. Nhìn lúc này Tử Yên, Đoan Mộc Tuyết đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, chậm rãi đứng dậy, đứng ở chật vật không chịu nổi Tử Yên trước mặt, thanh thúy thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt nói, nếu như di nương không đi, nàng sẽ phái người làm cho nàng ly khai. Tuyết Nhi không hy vọng phụ thân không vui, nếu như di nương nương phụ thân không vui, hơn nữa còn không cần thiết thất lời, như vậy Tuyết Nhi cũng chỉ có tự mình nhượng di nương biến mất. Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm không lưu tình chút nào nói, mặc dù mấy năm nay sinh hoạt tại phụ thân che chở hạ, thế nhưng còn nhỏ tuổi nàng vẫn như cũ hiểu rất nhiều rất nhiều, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ ngoài. Đoan Mộc Tuyết nói xong, xoay người liền muốn rời phòng. Tuyết Nhi không muốn đi, nương bất muốn rời đi ngươi. Không muốn. Tử Yên viên kia bi thương tâm, dường như mất đi bình tĩnh bình thường, kêu, nương. Đoan Mộc Tuyết xoay người nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, khóe miệng phiếm một tia lãnh cười nói, ta và phụ thân hai người cuộc sống cũng đủ để, Tuyết Nhi không cần nương. Nói xong xoay người phải ly khai. muốn làm mẹ nàng nhiều người. Nàng toàn bộ Đô Cấp đuổi rồi, cho nên thấy nhưng không thể trách. Tuyết Nhi, một tuyết của ta thật là mẹ ngươi. Ngươi mẹ ruột, Đoan Mộc Vân hắn bất là của ngươi cha. Không phải, Tử Yên kích động kêu. Từng lần một kêu, Đoan Mộc Tuyết rời đi bước tiến, dừng lại ở nơi đó. Xoay người nhìn bi thương muốn chết Tử Yên, đen nhánh con ngươi quan sát một lúc lâu. Thanh thúy thanh âm không mang theo một tia cảm tình nói. Thì tính sao, Tuyết Nhi đã sớm biết mình không phải là phụ thân sinh con. Thế nhưng thì tính sao, từ Tuyết Nhi sinh hạ tới một khắc kia, từ Tuyết Nhi có ký ức một khắc kia, phụ thân vẫn ở chiếu cố Tuyết Nhi. Chúng ta cha và con gái sống nương tựa lẫn nhau. Tuyết Nhi cũng không nghĩ từng có nương, cũng không cần nương. Tuyết Nhi có phụ thân như vậy đủ rồi, Đoan Mộc Tuyết nhìn Tử Yên từng câu từng chữ nói. Thế nhưng Tuyết Nhi, ta là mẹ ngươi, Tử Yên máu đang điên cuồng lưu động. Điên cuồng hí, nàng là Tuyết Nhi nương. Đoan Mộc Tuyết đen nhánh mâu quang thoáng qua một mặt phức tạp. Tuyết Nhi theo sinh hạ đến, liền bị người vứt bỏ, bị phụ thân thu dưỡng. Bây giờ Tuyết Nhi chỉ có phụ thân. Chỉ cần phụ thân, nương đối với Tuyết Nhi đến nói, đã bất quan trọng như thế. Tử Yên sắc mặt trắng bệch nhìn này nho nhỏ thân ảnh rời đi. Bất tê tâm liệt phế kêu, Tuyết Nhi mới là hài tử của nàng. Phụ thân, Đoan Mộc Tuyết bước ra cửa phòng, nhìn Đoan Mộc Vân quần áo màu tím cẩm bào đứng ở nơi đó. Tuấn giật hai má trên, cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua phức tạp thần sắc. Đoan Mộc Tuyết ngẩn ra. Thế nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc cũ, phụ thân khi nào tới, thanh thúy thanh âm tựa hồ hóa giải ngươi đi sao hơi thở ngưng trọng. Đoan Mộc Tuyết kiết chặt nắm chặt cùng một chỗ thần tình xẹt qua một tia ngưng trọng nhìn Đoan Mộc. Tuyết Nhi, khi nào biết đến, nguyên lai Tuyết Nhi đã sớm biết, trong lòng nói không rõ ràng là bi thương còn là hỉ. 3 tuổi năm ấy Tuyết Nhi vô ý biết đến, Đoan Mộc Tuyết nhìn Đoan Mộc Tuyết thành thật đáp trả. 3 tuổi năm ấy, Đoan Mộc Vân địa tâm trung khiếp sợ không thôi. Trong đầu vang lên 3 tuổi năm ấy, Tuyết Nhi cũng không dị thường. Thế nào biết, thế nhưng bây giờ muốn truy cứu, căn bản là bất luận cái gì tác dụng cũng không có. Nguyên lai Tuyết Nhi đã sớm biết, trong lòng dị thường phức tạp không chịu nổi. Phụ thân. Không có gì sự, Tuyết Nhi liền đi trở về, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm không hề dị thường nói. Tuyết Nhi, Yên Nhi, thật là mẹ ngươi, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi mang theo một mặt đau lòng nhìn lúc này từ. Yên, như vậy đau, vậy khổ sở, dường như hội bởi vì thương tâm mà chết đi. Không có tiếng động, Đoan Mộc Tuyết rời đi bước tiến, có trong nháy mắt dừng lại, vẫn như cũ rời đi. Thanh thúy thanh âm rõ ràng truyền đến, Tuyết Nhi chỉ là kiếp này chỉ có phụ thân một người thân. Bởi vì từ Tuyết Nhi có ký ức một khắc kia, phụ thân liền đem toàn bộ yêu cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng chỉ có phụ thân một người thân, chỉ có 5 tuổi Đoan Mộc Tuyết kia nho nhỏ bóng. Lưng thoạt nhìn lại là như vậy bi thương đau đớn. Lúc trước, chỉ có 3 tuổi nàng, từng như vậy không hiểu chuyện, cả ngày gặp rắc rối. Ngày ấy nàng nghe thấy hai nha hoàn nói, nàng là không có nhân ái, không ai muốn, cho dù thân sinh cha mẹ cũng không muốn dã đứa nhỏ. Môn chủ đem nàng mang về nuôi nấng, một khắc kia lòng của nàng là bao nhiêu đau, bao nhiêu sợ hãi bất lực, nguyên lai nàng là cho dù thân sinh cha mẹ cũng sẽ không muốn dã đứa nhỏ. Thế giới của nàng thoáng cái than sụp xuống, nàng tự giam mình ở trong phòng cả một đêm. Thẳng đến phụ thân gọi nàng rời giường, nhìn thấy phụ thân trong nháy mắt đó, nàng nói với mình, nàng kiếp này cũng chỉ có phụ thân một người thân, từ nay về sau, nàng liền càng thêm ỷ lại phụ thân, bởi vì như vậy nàng là có thể đi theo phụ thân bên người. Bởi vì đáy lòng ở chỗ sâu trong sợ, lo lắng, sợ phụ thân cũng vứt bỏ nàng, thế nhưng những năm gần đây ở chung, thế giới của nàng bất lại sợ hãi. Bởi vì nàng có phụ thân như vậy đủ rồi. A Tử Yên chật vật ngồi ở chỗ kia. Thê lương kêu to đau triệt nội tâm. Vì sao lại như vậy? Tất cả chờ đợi, hết thảy tất cả, vào giờ khắc này than sập xuống. lưu lại chỉ có tuyệt vọng. Yên Nhi, Đoan Mộc Tuyết chạy lên tiền, vội vàng ôm lấy Tử Yên. Giờ khắc này Tử Yên, nhượng hắn kinh hãi sợ hãi. Vì sao, ta thật hận ngươi, Tử Yên phát điên kêu to. Thê lương thanh âm phảng phất vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau. Một giọt lệ, một giọt nóng hổi nước mắt thuận Đoan Mộc Vân hai má chảy xuôi xuống. Yên Nhi, ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi nha. Đoan Mộc Vân nội tâm rõ ràng gọi, thiên ngôn vạn ngữ đâu trống không lại này một câu ta yêu ngươi. Thế nhưng ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta thật hận ngươi, Tử Yên thê lương kêu. Hai tay không ngừng đấm đánh Đoan Mộc Vân, vì sao lại như vậy? Nàng thực sự thật hận, cuối cùng sụp đổ ngã xuống. Đoan Mộc Vân ôm thật chặt Tử Yên, Yên Nhi, hận ta cũng tốt, chúng ta ở 8 tháng 15 thành thân. Tử Tính thanh âm đại yêu nhè nhẹ khẩn cầu. Bất, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, Tử Yên thê lương kêu to. Thấy nét mặt của nàng, con ngươi biến âm lãnh như băng. Trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Hết chương.